Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Thôn Thủy Tinh Không. Tập này được mang tên là Giác Tỉnh. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở cuối của tập vừa rồi á, La Phong lúc này do việc cứu phụ thân của mình bị cái tên Trương Bạch Dạ gì Trương Bạch Hạo gì đó đánh, vì vậy mà hắn bị bắt vào tù. Trong căn phòng tối tăm, từng cơn gió lạnh liên tiếp ùa vào làm cho người ta phải run rẩy vì lạnh. Đây là phòng thẩm vấn sao? La Phong tò mò nhìn quanh căn phòng. Nhốt một mình ta vào trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo như vậy, định dùng chiến thuật tâm lý hay sao chứ? Thực ra thẩm vấn còn chưa bắt đầu, La Phong đã thắng rồi. Vượt qua kiểm tra sát hạch chuẩn vũ giả, La Phong không còn sợ dính líu đến cảnh sát nữa. Ở ngoài phòng thẩm vấn, vài viên cảnh sát đang nhìn camera giám thị trong phòng thẩm vấn. Một nữ cảnh sát trẻ nghi hoặc nói: Sếp, sao tên đó vẫn thoải mái như vậy chứ? Người bình thường mà vào trong phòng thẩm vấn, ở trong đó nửa giờ là đã không giữ được bình tĩnh nữa rồi. Đừng coi thường hắn, hồ sơ thân phận công dân hiển thị, hắn là một học viên cao cấp của chủ quán, hơn nữa một mình hắn từng đã thương 4 học viên cao cấp của chủ quán mà. Cảnh sát trung niên trọc đầu cười nói. Một mà đã thương 4 hả? Lợi hại dữ như vậy sao? Đừng có nói là chuẩn võ giả đó nha, nếu là chuẩn võ giả thì là rắc rối lớn rồi đó. Một nam nhân cảnh sát trẻ tuổi mở miệng nói. Hắn không phải là chuẩn võ giả, hồ sơ công dân đã ghi rất rõ ràng rồi. Cảnh sát trung niên trọc đầu nói. Đi, Tiêu Dương, theo ta vào thẩm vấn hắn đi. Dạ, sếp. Lúc này La Phong đã ở trong phòng thẩm vấn được khoảng nửa giờ. Các người tới rồi hả? La Phong mỉm cười nhìn hai viên cảnh sát đi vào. Trên cảnh sát trung niên trọc đầu nghe thấy mà giật mình. Gã không ngờ gã thanh niên vẫn bình tĩnh ngoài dự liệu. Sau đó hai viên cảnh sát cùng ngồi trước bàn thẩm vấn. Viên cảnh sát trung niên trọc đầu mỉm cười, nói. Xin lỗi nha, chúng ta còn phải thẩm vấn vài người khác nữa, nên không thể đến ngay được. Không sao đâu. La Phong hỏi. Ba công nhân công ty trang trí bây giờ ở đâu rồi? Chúng ta đã cho họ về nhà rồi. Viên cảnh sát trung niên trọc đầu trả lời không hề có chút hách dịch. La Phong gật gật đầu. Trong chuyện này, ba người La Hồng Quốc là người bị hại nên được thả ra rất nhanh. Ba công nhân của công ty trang trí cùng với Trương Hạo Bạch và ba bảo vệ nhà hắn đều đã khai báo mọi sự tình đã xảy ra rồi. Sự thật là rất bất lợi với người đó. Người có gì muốn nói không vậy? Cảnh sát trung niên trọc đầu nhìn chằm chằm vào La Phong. Nếu là người bình thường khi nghe thấy như vậy đều cố gắng thanh minh. La Phong mỉm cười, nói. Không có gì, Trương Hạo Bạch và ba bảo vệ của hắn, cả 4 tên đó đều là đồ khốn kiếp mà, dám đánh cha ta. Lần này ta chỉ giáo huấn một chút mà thôi. Hả? Cảnh sát trung niên trọc đầu và năm nhân cảnh sát trẻ tuổi đều sửng sốt. Năm cảnh sát trẻ vỗ mạnh lên bàn, đứng lên hét. La Phong, người định khiêm tốn một chút đi, đây là cục cảnh sát, đừng có kiêu ngạo như vậy. Kiêu ngạo gì chứ, ta đang nói sự thật mà. La Phong cười khẩy rồi nói. Được rồi, đó là tất cả những gì ta muốn nói rồi đó. Cảnh sát trung niên trọc đầu câu mày lại. La Phong, không ngờ ngươi kiêu ngạo như vậy, bản khẩu cung này mà tới tòa án sẽ rất bất lợi đối với ngươi đó. Cố ý gây thương tích cho người khác thì nhận vài năm tù cũng là chuyện bình thường. Ngươi nên đem sự việc này nói rõ một chút xem nào. Ta không có gì để nói nữa. La Phong lắc đầu, nói. Cảnh sát trung niên trọc đầu nhíu mày, nhìn La Phong. La Phong trầm mặt đợi, cuối cùng cảnh sát trung niên trọc đầu chỉ có thể phất tay, nói. Được rồi, đến lúc đó ngươi đừng hối hận, dẫn hắn xuống đi. La Phong mỉm cười đứng lên, từ ngoài phòng thẩm vấn, hai nam cảnh sát nhanh chóng đi vào, áp giải La Phong đi ra phía ngoài. Trong trại tạm giam khu Nghi An, nó nằm bên cạnh cục cảnh sát. Xã hội bây giờ trọng vũ giả nên mọi người rất thích đánh nhau. Do đó số người bị giam vào trại tạm giam cũng khá nhiều. Mỗi một khu đều có một cái trại tạm giam để giữ những người này. La Phong bị đưa tới đó. Thầy bộ áo tù màu xám, La Phong được dẫn tới phòng giam. Phòng 299, đi vào đi. Tên cảnh sát gác ngục đẩy La Phong vào, rồi sau đó lại đóng sập cửa phòng giam lại. Giam giữ trong trại tạm giam, phần lớn đều là do đánh nhau, trộm cắp, uống rượu, lái xe. Cũng có một bộ phận người bị nghi ngờ phạm tội, đang chờ lên tòa án tiến hành thẩm vấn để xử phạt. Xét việc La Phong đánh người có thể lớn, có thể nhỏ. Nói nhỏ thì cũng chỉ là đánh vài người mà thôi, nhưng nếu bị đưa ra tòa án thì lãnh vài năm cũng là bình thường. Nhưng điều kiện tiên quyết, La Phong không phải là chuẩn vũ giả. Trong nhà tù. Người mới tới hả? Một tráng hán đầu trọc trên người có vết xăm đang nằm trên chiếc ghế. Bên cạnh có một cái người trung niên lớn tuổi ngoan ngoãn xoa bóp bả vai cho gã. Tên tráng hán đầu trọc lúc này liếc mắt nhìn về phía của La Phong. Tiểu Gia Hỏa, trông da non thịt mềm, không tệ đó. Tới đây, đấm chân cho ta đi. La Phong kỳ quái nhìn tráng hán đầu trọc. Nghe đồn, trong ngục có hiện tượng đại bàng bắt nạt tù nhân yếu ớt. Nhưng La Phong cũng mới chỉ nghe nói thôi. Đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Mẹ nó, ngươi bị điếc hả? Tráng hán đầu trọc trừng mắt, đứng bực dậy. Thú vị nha. La Phong rất tò mò. Ngươi tự tìm khổ thôi. Tráng hán đầu trọc thấy La Phong không biết sợ, liền xòe bàn tay rộng như cái quạt, chụp vào đầu hắn. Thân thể La Phong khẽ nhoáng lên, tay phải như độc xà phun độc, chụp lấy cổ tay của tráng hán đầu trọc. Tráng hán đầu trọc muốn giật ra, nhưng lại cảm giác cánh tay như bị cái đai sắt khóa chặt, căn bản là không thể phát lực, liền biến sắc. Gã biết mình đã trúng thiết bản rồi. Ngươi muốn ta đấm chân cho ngươi hả? La Phong dùng ngón tay phải bấm mạnh, đồng thời vặn cánh tay của tráng hán đầu trọc. Tráng hán đầu trọc đau đớn tới gặp người xuống, vội cầu xin. Huynh đệ nè, ta có mắt vô mù, huynh đệ tha cho ta đi, dạ trời ơi! Cơn đau đớn dữ dội làm cho gã không kìm được, phải phát ra tiếng kêu đau đớn. Tay phải La Phong vung mạnh một cái, khiến cho gã lảo đảo va vào tường. Nếu ngươi còn cần ta đấm chân cho ngươi thì cứ nói nha. La Phong mỉm cười nói, rồi tay phải hơi mượn lực, liền nhảy lên giường. Tráng hán đầu trọc ngồi ở một góc tường, xoa cổ tay phải của mình. Những người trong phòng hết nhìn tráng hán đầu trọc, rồi lại nhìn La Phong. Hoàng trọc, ngươi làm sao vậy? Một cảnh sát canh trại tạm giam đứng ở cửa nhà tù, chế nhạo, nói. Ai chọc giận ngươi vậy? Ta nhắc nhở ngươi một tiếng nè. Tên vừa vào đã từng một mình đã thương 4 gã học viên cao cấp của võ quán mới vừa bị giam vào đây đó. Cẩn thận chút, đừng trêu vào hắn nghe. Nói xong, tên cảnh sát này ê a một tiếng điệu nhạc rồi ly khai. Sao không chịu nói sớm chứ? Tráng hán đầu trọc ngẩng đầu kinh sợ. Một người đã thương 4 học viện cao cấp của chủ quán hay sao? La Phong đang ngủ trên giường, trong đầu vẫn còn hồi ức về phương pháp tu luyện nguyên năng gen được xem ở hội quán cực hạn. Ở trong nhà giam cũng không sao, đến đêm tối thì ta thử tu luyện nguyên năng gen thử xem sao. Vũ giả sở dĩ có năng lực mạnh mẽ chính là dựa vào nguyên năng gen. Khi La Phong còn ở trong nhà tù trại tạm giam này, lập kế hoạch ban đêm tu luyện nguyên năng gen, thì ở khu Nghi An cách cục cảnh sát không quá xa, trong một căn phòng riêng nhỏ của quán karaoke, có 2 nam nhân trẻ, mỗi người ôm một tiểu cô nương đang gào rống như điên. Một trong 2 người đó chính là Trương Hạo Bạch. Được rồi, 2 người các ngươi ra ngoài đi. Trương Hạo Bạch phất tay, trong phòng lúc này chỉ còn lại có Trương Hạo Bạch và một thanh niên đeo kính. Chú cả nè, hôm nay mời huynh tới đây là có việc muốn nhờ. Trương Hạo Bạch mở lời,

Ngay lúc này, hành lang ngoài nhà tù, ba nghi phạm phòng giam của La Phong, một tên gọi: Hoàng Trọng Đà, nghe nói phòng ngươi có một cầu thủ đã thương 4 học viên cao cấp của vũ quán hả? Dạ, Lưu Ca, hắn lợi hại lắm. Tráng hán đầu trọc vội mỉm cười gật đầu. Ba tù phạm nhìn nhau, một tên thấp giọng nói: Không làm đâu, căn cứ vào tuổi và thực lực đều hoàn toàn chính xác, đúng là người mà Lưu Ca đã nói rồi. Bên trong trại tạm giam, sau khi ăn điểm tâm xong, đám tù phạm lần lượt trở lại phòng giam của mình. Ở hành lang phía nam, trong căn phòng giam số 3 bên trái có 4 người bị giam giữ, đang lẳng lặng nằm trên giường. Một tên mập mạp thấp giọng nói: Đại ca, lúc ăn điểm tâm ta đã nói xong với Lý Lão Đại rồi, bọn Lý Lão Đại cũng đồng ý rồi, chúng ta tự mình xuất ra 3 cầu thủ, cộng thêm 2 người của Lý Lão Đại là có 5 người rồi, bằng đó người đối phó tình là phòng đó chắc đủ rồi. Mập, tình là phòng đó nghe nói một mình có thể đánh ngã 4 học viên cao cấp của võ quán đó, nếu mà như vậy thì khó đối phó đó. Tên tráng hán trên người có xăm hình, hát cẩu, thấp giọng nói: Hát cẩu, mập, lần này ngoại trừ chúng ta ra, Chu Ca cũng cho Nhãn Kình Xà ra tay nữa, cho dù chúng ta không thành công, Nhãn Kình Xà chắc cũng thành công thôi. Trung niên đột nhãn âm trầm nói: Nhãn Kình Xà hả? Mập và tráng hán có hình hát cẩu đều sợ tới mức nhảy lên. Vừa khéo, lần này Nhãn Kình Xà cũng vừa bị giam vào trại tạm giam. Đột nhãn trung niên gật đầu nói: Có Nhãn Kình Xà ở đây chắc chắn sẽ thành công rồi. Tên mập kích động nói: Nhưng đợi coi nè, Nhãn Kình Xà rút cụ lại, chúng ta vẫn chưa thấy hắn bao giờ. Đến lúc hành động sẽ biết thôi, đợi giữa giờ ăn cơm trưa, ta và Lý Lão Đại sẽ thương lượng một chút. Trung niên đột nhãn thấp giọng nói: Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lúc ăn cơm tối tập thể hôm nay sẽ động thủ. Nhớ kỹ nha, tất cả đều đem theo vũ khí đó. Vũ khí của đám tù phạm này thực ra cũng chỉ là dao hay là bàn chải đánh răng mài nhọn. Mặc dù trại tạm giam kiểm tra chặt chẽ nhưng vẫn không thể so với cái ngục giam trọng phạm được. Mà cho dù là ngục giam trọng phạm, bọn chúng vẫn có thể đem cả súng ống đạn dược vào. Thực ra chế độ có nghiêm khắc tới mấy, chỉ cần có người chấp hành thì sẽ có kẻ hở. Đương nhiên những người bên trong trại tạm giam đều là những tiểu nhân vật, cũng chỉ sử dụng dao hay những miếng thủy tinh sắc bén mà thôi. Hoàng hôn. La ca. Từ trong nhà tù đi ra, trên hành lang chạm mặt một vài tù phạm, ai nấy đều ngoan ngoãn chào La Phong. La Phong với chiến tích một mình đã thương 4 học viên cao cấp của vũ quán, đã truyền ra cả trại, bây giờ hầu như tất cả mọi người trong trại tạm giam đều biết tới hắn. Trong nhà ăn tập thể, tuy nói là nhà ăn nhưng thực ra là một đại sảnh kín như bưng. Ở đây người ta kê những cái bàn dài cố định màu bạc, mỗi bàn đủ cho hơn 10 người ngồi. Trong trại tạm giam này chỉ có mỗi cái là cơm canh quá kém mà. Đêm qua tu luyện nguyên năng gen thành công làm La Phong hôm nay cảm thấy tâm tình rất tốt. Đi đến trước quầy, lĩnh của nhân viên quản giáo tại trại tạm giam một cái khay bằng nhựa. Trong cái khay đó là cơm canh trộn lẫn như bùn, có chút vị khoai tây. La Phong nhìn như vậy lắc đầu. Tuy nói là một bữa ăn, nhưng mà trên thực tế thực phẩm là rác rưởi nhất xã hội. Nếu ăn cái loại thức ăn này, một người một ngày chỉ cần 5 xu là có thể sống được rồi. Có thể tưởng tượng được giá thành của bữa ăn này rẻ như thế nào. Vô số người mặc áo tù đã tới, lĩnh cái khay cơm rồi đi ăn cơm. La Phong ngồi bên cạnh bàn, cúi đầu bắt đầu ăn. Lúc này một thiếu niên gầy gò đeo kính cũng bưng cái khay cơm ngồi bên cạnh La Phong. Thiếu niên gầy gò cúi đầu ăn vài miếng, không khỏi mắng một câu: Thức ăn của heo chó còn khá hơn nữa. Đó, nhanh lên, người thua rồi, đưa ta 2 điếu thuốc lá đi. Ngươi làm gì vậy? Trong đại sảnh màu bạc, trên 100 tên tù phạm nói chuyện ồn ào, vô cùng lộn xộn. 2 cảnh sát canh gác đứng ngoài lan can, cầm súng trường, đột kích, lười nhác liếc nhìn vào bên trong, rồi nói chuyện cười đùa vui vẻ với nhau. Mấy camera ở góc đại sảnh màu bạc đang không ngừng quay, ghi lại tất cả cảnh trong đại sảnh. Một tráng hán đột nhãn ngồi vào chiếc bàn bên phải La Phong, cách hắn 3 thước, liếc nhìn La Phong, cười cười. Ngươi tên là La Phong hả? La Phong liếc mắt nhìn tráng hán đột nhãn này. Ngươi là... Ta họ Long. Tráng hán đột nhãn nhếch mép cười. Đột nhãn Long. Một tiếng quát khẽ từ một tên mập mạp thấp bé ngồi đối diện tráng hán đột nhãn vang lên. Cạnh tên mập lùn đó có 2 người vạm vỡ đang ngồi. Cả 2 người đó cũng lạnh lùng nhìn trung niên hán tử đột nhãn, còn tên mập lùn thì cười lạnh một tiếng. Buổi chiều ngày hôm qua ngươi đánh huynh đệ của ta phải không? Nói đi, việc này phải giải quyết như thế nào đây? Biển! Tráng hán đột nhãn mở mắt hét.

Một đao bay ra vừa vặn bị thân thể một tù phạm che mất tầm nhìn, khiến cho La Phong không thấy có phi đao đang phóng tới. Vèo một tiếng, hàn quang chợt lóe, thanh phi đao xuyên qua đũng quần một tên tù phạm bắn lên. Khi La Phong thấy được thì nó chỉ còn cách hắn có hai thước nữa. Không kịp rồi. Phản ứng thần kinh của La Phong rất nhanh, nhưng thời gian ngắn như vậy hắn cũng căn bản không kịp di động thân thể để né tránh. Phi đao cũng không hướng vào chỗ yếu hại mà lại bắn về phía hai vai của La Phong. La Phong trừng mắt ra nhìn, đối với một vũ giả mà nói thì cánh tay sử dụng vũ khí lại rất quan trọng. La Phong dùng đao bằng tay phải, một khi khớp vai của hắn bị bắn thủng thì phải cần mấy tháng mới căn bản thi triển được đao pháp, đánh nhau với quái thú được. Nói cách khác, một khi trúng đao thì vũ giả thực chiến khảo hạch vào ngày mùng 1 tháng 8 tới, hắn sẽ không thể tham gia, chỉ có thể đợi ngày 1 tháng 2 sang năm. Thấy thanh phi đao với tốc độ kinh người trước mặt, ngắn ngủn chỉ cách mình hai thước, trong đầu La Phong hoàn toàn trống rỗng. Tại thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, toàn bộ tinh thần La Phong vô cùng căng thẳng, lực lượng gân cốt toàn thân cũng bung ra đến cực hạn. Hai mắt hắn nhìn chằm chằm vào thanh phi đao, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: né tránh phi đao, không thể để cho phi đao bắn trúng bả vai của mình. Phúc! Phi đao đang lao tới chợt thay đổi phương hướng, vốn nó đang bắn thẳng về phía bả vai La Phong chợt lướt qua, chỉ để lại một vết xước có chút máu hơi rỉ ra nhiễm đỏ y phục vai La Phong. Tất cả ngồi xuống, tất cả ngồi xuống, ngồi xuống nhanh lên. Lúc này vô số cảnh sát gác ngục cầm súng đã xông vào giữa đại sảnh, đám tù phạm đang điên cuồng lập tức ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, ngay cả nhãn kính xà cũng ngồi xuống. Gã khiếp sợ nhìn La Phong. Sao lại như vậy? Một phi đao của ta sao lại không trúng hắn được? Nhìn thấy đám cảnh sát xông vào, La Phong cũng lập tức ngồi xổm xuống. Vừa rồi phi đao sao lại đổi hướng vậy? La Phong đang ngồi xổm xuống cũng không hiểu tại sao, nhưng đúng lúc đó một cơn đau đầu không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên sinh ra. Nó như một mũi nhọn chọc ngoáy trong đầu, khiến cho La Phong đau tới mức toàn thân co quắp lại, ngã xuống. Chuyện gì vậy? Nè, tới đây! Đám cảnh sát khống chế xong thế cục không khỏi chấn động nhìn La Phong, chỉ thấy lúc này toàn thân La Phong đỏ rực, mồ hôi tứa ra như tắm, thậm chí còn chảy cả máu, làm y phục toàn thân La Phong chẳng mấy chốc hoàn toàn nhiễm đỏ. Gân xanh nổi vồng lên như những con thanh xà quấn quanh cơ thể, làm cho La Phong trở nên đáng sợ trước đó chưa từng có. Không ổn rồi, hắn ngốc rồi! Nhanh, nhanh đưa tới bệnh xá cứu chữa! Đám cảnh sát cũng bị hình dáng La Phong dọa cho sợ hãi. Mặc dù La Phong cả người đã mất ý thức, nhưng thân thể vẫn đỏ rực. Trong đầu La Phong, từng luồng sức mạnh thần bí không ngừng tuôn ra, trong nháy mắt dung nhập khắp toàn thân. Dưới nguồn sức mạnh đó, toàn thân xương cốt, lục phủ ngũ tạng, máu, cơ bắp, da của La Phong đều đang phát sinh biến hóa. Đồng dạng mỗi một tế bào cũng đều thay đổi nhanh chóng. So với khi La Phong tự mình tu luyện nguyên năng gen thì tốc độ thân thể lột xác nhanh gấp trăm lần, ngàn lần. Theo lý thuyết mà nói thì biến đổi với tốc độ nhanh như vậy sẽ khiến cho thân thể chịu không nổi mà băng hoại hoặc nổ tung. Nhưng dưới luồng sức mạnh thần bí dung nhập, thân thể của La Phong mặc dù chảy máu, xương cốt rung động, lắc lư, nhưng ít nhất thân thể không xuất hiện một chút nội thương nào. Nhanh lên, cẩn thận chút, đưa đến bệnh xá. Đám cảnh sát lập tức khiêng La Phong đi tới phòng bệnh xá. Đám tù nhân còn lại cũng nhanh chóng bị dồn về phòng. 8 giờ tối, trong tiểu lâu một tòa nhà 3 tầng ưu tĩnh của trại tạm giam, nơi phòng khách lầu 1, trên màn hình chừng 200 inch treo trên vách tường đang chiếu lại một đoạn phim. Tạm dừng. Một người trung niên mặc áo ngủ nói, nhất thời máy chiếu phim tạm ngừng lại, lúc này bên ngoài chợt vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Cửa vừa mở, một nam tử mặc quân phục đi đến, cung kính, nói: Sở trưởng, mục đích lần bạo động này đã trai ra được rồi. Do Chu Hoa Dương sắp xếp người đối phó với một người thanh niên tên là La Phong, nhưng kết quả là một đám người bị La Phong đánh cho bị thương. Tiểu tử Chu Hoa Dương sao, dựa vào vài thế lực Chu gia nhà hắn, thật là kiêu ngạo mà. Trung niên mặc áo ngủ lạnh lùng, nói: Mặc dù là Chu Hoa Dương sắp xếp, nhưng mà người thực sự muốn ra tay với La Phong, theo chúng ta đoán thì đó là một thanh niên tên là Trương Hạo Bạch. Tên sĩ quan cung kính nói: Chúng ta xem hồ sơ của La Phong, hơn nữa khi hắn vào trại tạm giam cũng từng có liên quan tới Trương Hạo Bạch rồi, rất có thể Trương Hạo Bạch mời Chu Hoa Dương giúp đỡ. Bây giờ cả Hoa Hạ quốc tổng cộng có 6 căn cứ thành thị, do mật độ dân số rất đông, làm cho quốc gia cũng phải khống chế công dân nhiều hơn. Nhưng theo chúng ta biết thì tất cả những băng ghế, bàn bằng kim loại đều có dấu nắm tay đánh cho trũng xuống. Chúng ta đoán tố chất thân thể của La Phong khẳng định đạt tới mức độ võ giả rồi. Một tên sĩ quan khác dũng dạc nói: Bàn ghế ăn cơm trong trại tạm giam đều làm bằng kim loại. Nắm tay của La Phong đánh trúng cả cái bàn bằng kim loại, thậm chí còn chém đứt cả cái ghế, có thể nói hết sức đáng sợ. Mức độ vũ giả sao? Trung niên có dáng vẻ lạnh lùng đứng phát lên, nhíu mày nhìn chằm chằm vào tên sĩ quan. Ngươi khẳng định chứ? Chắc chắn 100%. Tên sĩ quan trả lời. Hơn nữa ta mới vừa gọi điện cho hội quán cực hạn đã xác nhận La Phong vừa mới tiến hành sát hạch chuẩn vũ giả và đã thông qua kiểm tra rồi. Tuy nhiên bây giờ còn chưa được ghi vào hồ sơ thân phận công dân của hắn, có lẽ phải mấy ngày nữa mới được ghi vào hồ sơ. Chuẩn vũ giả hả? Hắn là một chuẩn vũ giả còn chạy đến trại tạm giam làm gì chứ? Trung niên nhíu mày. Tới chơi cho vui sao? Việc có thể rất phiền toái đây. Bất luận lỡ đâu cũng rất coi trọng quyền lợi võ giả. Nếu có võ giả bị cảnh sát gây bất lợi, khẳng định sẽ bị toàn thể võ giả bất mãn. Đến lúc đó rất phiền toái. Dù sao hệ thống cảnh sát không có tư cách tạm giữ võ giả. Bây giờ La Phong đó đâu rồi? Trung niên hỏi. Tên La Phong từ bé đã có bệnh đau đầu rất lạ. Vừa rồi lại phát bệnh, nhưng bây giờ đã trở lại bình thường rồi. Đang ở phòng y tế, tuy nhiên vẫn chưa tỉnh. Tên sĩ quan trả lời. Trung niên tự hỏi một chút, rồi lập tức hạ lệnh. Lập tức chuyển La Phong sang trại an dưỡng quân nhân bên cạnh đi, cho hắn ở trại an dưỡng hạng nhất, để cho hắn nghỉ ngơi đi. Chờ hắn tỉnh lại, ngươi thay mặt ta xin lỗi hắn, đợi sáng mai chúng ta sẽ liên lạc với cực hạn vũ quán của hắn. Cần phải đem việc này việc lớn thành nhỏ, việc nhỏ thành không, rồi đuổi hắn về nhà. Dạ, sở trưởng. Tên sĩ quan lập tức lĩnh mệnh rời đi. Đêm khuya, trong căn phòng ngủ u tĩnh, La Phong nhúc nhích, sau đó mở mắt ra. Hả? Đi là đâu vậy? Khi ý thức La Phong vừa tỉnh lại, liền đưa mắt nhìn khắp chung quanh. Hắn có thể nghe rõ tiếng những hộ gia đình khác đang bật tivi, thậm chí còn tiếng người trực đêm nói chuyện xa xa trên đường cái. Những thanh âm này hắn đều có thể nghe khá rõ. Không đúng, không phải là do âm thanh lớn, mà là do thính lực ta đã tăng lên rồi. La Phong xuống giường đứng lên, hắn đi lại trong phòng ngủ, nhìn chung quanh, thị lực, thính lực, thậm chí khứu giác cũng đều có sự thay đổi. Lúc trước khi thanh phi đao bắn vào, không hiểu sao đột nhiên lại đổi hướng. La Phong vẫn còn nhớ rõ ràng cảnh đó, nếu không thì nó đã bắn trúng bả vai hắn rồi. Ánh mắt La Phong nhìn xuống chiếc ghế bên cạnh, rồi sực nghĩ ra, nhất thời một luồng sức mạnh vô hình trong nháy mắt khống chế chiếc ghế. Vù một tiếng, giữa đêm tối, chiếc ghế trôi nổi giữa không trung. Hả? Cái gì vậy? La Phong nhảy dựng lên. Mình có thể khống chế đồ vật. Sau phút choáng váng, La Phong dần dần tỉnh táo lại, bắt đầu hồi ức cẩn thận lại mọi chuyện. Lúc trước khi phi đao biến hướng, hẳn là do lực lượng tinh thần ta khống chế, nếu không thì không thể giải thích được. Nhưng mà sao ta có thể cách không khống vật được chứ? Lúc trước ta bị đau đầu rồi ngất đi, sau đó tỉnh lại, ta có thể khống chế vật thể, chắc chắn hai việc này có liên quan rồi. Bây giờ đầu óc của mình hết sức thoải mái nha. La Phong cảm thấy thành tựu giống như một cái gông xiềng đã được mở ra, cả người hết sức thư thái. Ta có năng lực khống chế vật thể, nhưng không biết mạnh tới đâu đây. La Phong tâm ý mấy động, ánh mắt nhìn về phía chiếc giường, nhất thời cả chiếc giường bay lên. Quay đầu sang quầy để tivi bên cạnh, chiếc tivi cũng nổi lên. Ngay sau đó là ba cái ghế, một cái bàn trà, bên cạnh tủ quần áo, tất cả toàn bộ đều lơ lửng lên khỏi mặt đất. Tất cả mọi vật trong phòng ngủ đều lơ lửng trên mặt đất, như không hề có trọng lực. Khống chế được nhiều đồ vật lơ lửng như vậy mà ta chẳng hề có cảm giác phải cố gắng gì cả sao? La Phong từ từ đi ra sân thượng. Trong đêm khuya, mọi vật yên tĩnh. Ánh mắt La Phong nhìn con lương giữa đường, tâm ý vừa động. Rắc! Một cái cột trụ trên con lương từ từ xoay tròn, rồi sau đó rơi xuống khỏi con lương. Nhìn cây cột trụ, dưới đôi mắt nhìn chăm chú của La Phong, khúc đầu của cây cương trụ này bắt đầu xoay tròn méo mó, trở nên sắc bén, biến thành một cái mũi dùi nhọn. La Phong tâm ý vừa động, chỉ thấy cây cương trụ như một tia chớp bắn về phía một cái hòn giả sơn ở tiểu khu phía dưới. Với tốc độ kinh người này, cây dùi này trong nháy mắt xuyên qua tảng đá trên hòn giả sơn. Vèo vèo, chỉ thấy cây dùi hóa thành vô số ảo ảnh, không ngừng điên cuồng bắn phá tòa giả sơn, giống như bị vô số viên đạn xuyên qua. Cả hòn giả sơn chẳng mấy chốc đã biến thành tổ ong. Đột nhiên một tiếng nổ trầm vang lên. Hòn giả sơn cao chừng 2-3 thước hoàn toàn nứt toát ra, biến thành vô số tảng đá vỡ vụn. Còn cây dùi vẫn được La Phong khống chế cũng gãy vụn. Là ai vậy? Cả khu an dưỡng quân nhân lập tức vang lên tiếng còi báo động. Những chiếc đèn lần lượt được bật sáng,

ta không biết người nào tên là Chu Hoa Dương, ai sai hắn làm như vậy chứ? Tên sĩ quan vội trả lời. Chúng ta đã thẩm vấn Chu Hoa Dương, được biết đó là một thanh niên tên là Trương Hạo Bạch mời hắn giúp đỡ. Trương Hạo Bạch? Ánh mắt La Phong lạnh đi. Hắn đúng là liều lĩnh thiệt đó. Tên sĩ quan cười khẽ, nói. La Phong tiên sinh hoàn toàn có thể nhờ an toàn cục Giang Nam bắt Trương Hạo Bạch. Hắn ở phía sau xúi dục người khác gây thương tổn cho chuẩn vũ giả, đây là trọng tội đó, chịu tù 20 năm cũng là việc rất bình thường. Nhưng thúc thúc của Trương Hạo Bạch cũng là một võ giả. Tên sĩ quan nói tiếp. La Phong tiên sinh có thể không nể mặt thúc thúc của hắn nhờ an toàn cục bắt Trương Hạo Bạch. An toàn cục chính là cơ quan quản lý vũ giả có quyền lực rất lớn. Thúc thúc Trương Hạo Bạch cơ bản là không thể ảnh hưởng tới việc làm của an toàn cục được. Người có thể không sợ đắc tội với thúc thúc hắn, dẫn ra tay đối phó với Trương Hạo Bạch, hoặc là buộc Trương gia bồi thường tiền, tất cả đều là do La Phong tiên sinh ngươi tự mình quyết định thôi. Tên sĩ quan cười khẽ rồi nói. Ta đã nói xong rồi, đây là những thứ của La Phong tiên sinh. La Phong gật đầu. Để đối phương bồi thường một khoản tiền sau, hay thực sự phải đối phó với Trương Hạo Bạch? Alo, ba hả? La Phong cầm điện thoại, rồi gọi điện thoại. À, con đã ra khỏi trại tạm giam rồi, chút nữa là về đến nhà đó. À, con sẽ về nhà ăn điểm tâm nha, ba cứ yên tâm đi. Con trai của ba bây giờ lợi hại lắm rồi nha, làm sao mà xảy ra việc gì được chứ? Cùng buổi sáng, La Phong được trại tạm giam thả ra. Trong một gian phòng ở trà lâu cổ kính thuộc khu Nghi An, có Chu Hoa Dương và Trương Hạo Bạch đang ngồi. Chén trà trước mặt hai người bốc khói nghi ngút, tỏa ra một mùi hương thơm mát. Chu ca, sáng sớm người gọi ta ra có chuyện gì vậy? Trương Hạo Bạch nhẹ giọng hỏi. Chuyện đó có kết quả rồi sao? Nếu đã xong rồi Chu ca cứ yên tâm, chuyện tiền bạc không hề phải lo. Trương Hạo Bạch trong lòng hơi hồi hộp, không biết La Phong có phải bị đánh gãy một chân, một tay rồi hay không? Chu Hoa Dương ngồi ở đó, sắc mặt dần dần trầm xuống, không nói một tiếng nào. Chu ca. Trương Hạo Bạch cảm thấy không khí không ổn, thấp giọng vội nói. Chu ca nè, ngươi nói cái gì đi chứ? Trương Hạo Bạch, ngươi điên rồi phải không? Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng kéo ta xuống theo chứ. Chu Hoa Dương cười lạnh nhìn Trương Hạo Bạch. Ta làm gì? Trương Hạo Bạch ngơ ngác, vội vàng nói. Chu ca nè, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Ngươi nói cho ta rõ chút được không vậy? Trương Hạo Bạch từ giọng nói và sắc mặt của Chu Hoa Dương để nhận thấy có gì không hợp lý, nhưng không đoán được là có việc gì xảy ra. Chu Hoa Dương hít sâu một hơi, nói trầm trầm. Trương Hạo Bạch, ngươi nhờ ta thu xếp đánh gãy một chân một tay của La Phong đúng không? Đúng, có chuyện gì sao? Trương Hạo Bạch gật đầu, nói. Sao cái gì chứ? Chu Hoa Dương cười khẩy, nói. Ngươi muốn đối phó với La Phong sao? Hắn là chuẩn vũ giả đó. Chuẩn vũ giả? Trương Hạo Bạch nghe thấy mà choáng cả người. An tĩnh, trong phòng hoàn toàn an tĩnh. Trương Hạo Bạch sắc mặt tái nhợt, ngây người không nhúc nhích, mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra. Chu Hoa Dương cười lạnh ngồi một bên, bưng chén trà uống từng ngụm một, cũng không nói gì. Sao lại như vậy chứ? Sao lại có thể như vậy chứ? Trương Hạo Bạch bây giờ đã không còn đố kỵ nữa mà chỉ có sợ hãi. Nhà gã là gia đình phú hào nên gã hiểu rõ một vài đặc quyền đối với chuẩn vũ giả. Thế mà gã lại phái người đánh gãy một chân một tay của chuẩn vũ giả, thì người đó hoàn toàn có thể báo cáo lên cho an toàn cục Giang Nam Thị tới bắt mình. Một khi bị an toàn cục bắt thì cuộc đời coi như bế mạc rồi. Không, không. Sắc mặt Trương Hạo Bạch trắng bệch. Biết sợ hãi rồi hả? Thấy ngu chưa? Chu Hoa Dương giận tới mức ném cái chén lăn tròn trên bàn, gầm lên. Mẹ nói chứ, nếu người muốn chết thật đừng có kéo ta vào chứ. Hắn là chuẩn vũ giả đó. Không ngờ ngươi lại bảo ta an bài người đi đánh gãy một chân một tay của chuẩn vũ giả mà. Người ta một khi báo cho an toàn cục thì ta cũng gặp rắc rối đó. Chu Hoa Dương giận tới mức nghiến răng. Chu ca, vậy ta phải làm sao bây giờ đây? Trương Hạo Bạch vội nói. Ta không muốn bị an toàn cục bắt đâu. Người nói cho ta biết ta nên làm gì bây giờ đây? An toàn cục, đối với công dân bình thường, đó là một nơi thần bí đáng sợ. Bị an toàn cục động tới thì cuộc đời này coi như xong. Được rồi, Chu ca nè, ngươi có khai ra ta không vậy? Trương Hạo Bạch sáng mắt lên, vội hỏi. Việc gã nhờ Chu Hoa Dương làm việc cũng chỉ có Chu Hoa Dương biết. Nếu Chu Hoa Dương không khai gã ra, vậy việc này còn có lối thoát. Mẹ kiếp, ngươi nghĩ cái gì vậy? Chu Hoa Dương giận tới mức đứng bật lên, chỉ thẳng vào Trương Hạo Bạch. Người của chính phủ tới tìm ta thẩm vấn, ta dám nói không sao chứ? Không nói thì ta thay ngươi tìm chết phải không hả? Trương Hạo Bạch giật mình, đích xác là như vậy, nếu mà không khai gã ra, Chu Hoa Dương tự mình chui xuống bụng rồi. Nể mặt nhiều năm giao tình giữa ngươi và ta, mới đến nói cho ngươi một tiếng, phòng ngừa ngươi bị an toàn cục chụp tới mà vẫn không biết là chuyện gì. Chu Hoa Dương cười khẩy một tiếng. Ta khuyên ngươi nên trở về, đem việc này nói với ba của ngươi đi, ba ngươi chắc chắn mạnh mẽ hơn ngươi nhiều. Huynh đệ nè, Chu ca ta không đi cùng ngươi được rồi, xin đi trước một bước đây. Bàn này thanh toán rồi đó, không cần phải tính tiền nữa đâu. Nói xong, Chu Hoa Dương đóng cửa rồi đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại của Trương Hạo Bạch. Sao lại như vậy chứ? Trương Hạo Bạch ngồi trên ghế lắc lắc đầu, vẫn không dám tin. Hắn sao lại là chuẩn vũ giả được cơ chứ? Trước khi thi đại học, lực một quyền của hắn cũng chỉ có 800 kg mà thôi. Mới có vài ngày, làm sao hắn có thể trở thành chuẩn vũ giả được chứ? Không, ta không muốn bị an toàn cục bắt đâu. Cha, ta phải đi tìm cha. Sắc mặt của Trương Hạo Bạch tái nhợt, nhanh chóng lao ra khỏi trà lâu, chạy về nhà. Trong nhà, Trương Hạo Bạch ngồi trên sofa ở phòng khách, hai đấm nắm chặt, thân thể đang run rẩy. Cửa mở ra khéo kẹt. Hạo Bạch, hả? Có chuyện gì mà gọi ba gấp vậy chứ? Lại còn nói là nếu ba về chậm, ngươi sẽ chết ngay lần sau vậy? Trương Trạch Long từ công ty vội vàng chạy về nhà, nhìn thấy sắc mặt bộ dáng của nhi tử, liền giật mình hỏi ngay. Ba, con gây rắc rối rồi. Trương Hạo Bạch ngẩng đầu nhìn cha, mấy chữ vô cùng đơn giản của gã lại khiến cho Trương Trạch Long cảm thấy ớn lạnh. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, ngươi kể lại cho ta tường tận, đừng có bỏ sót bất kỳ một điểm nào. Vẻ mặt Trương Trạch Long rất trịnh trọng, mặc dù biết việc phiền toái, nhưng mà Trương Trạch Long cũng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Dù sao lão cũng sống từ thời kỳ Đại Niết Bàn, nên có con sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua đâu cơ chứ. Trương Hạo Bạch hít sâu một hơi. Chuyện là như vậy, lần trước ở định viện nhà mình có một công ty trang trí đưa đồ tới rồi. Từ đầu tới đuôi, Trương Hạo Bạch không hề dám giấu giếm nói ra tất cả. Ngươi dám tìm người đánh cho chuẩn vũ giả tàn phế hả? Trương Trạch Long trừng mắt. Con không biết mà. Trương Hạo Bạch bị cha trừng mắt như vậy, hốt hoảng, nói. Nếu con biết, con đánh chết con cũng không dám như vậy rồi. Trương Trạch Long hít sâu một hơi, không nói gì, chỉ lấy ra cái điện thoại di động rồi gọi điện thoại. Reng reng, tích. Một thanh âm vang lên trong điện thoại di động của Trương Trạch Long. Trương Trạch Long vừa nghe không khỏi nhướng mày. Bà, làm sao vậy? Trương Hạo Bạch vội hỏi. Tao gọi điện cho thúc của ngươi, nhưng mà thúc ngươi bây giờ ở ngoài khu thành thị săn giết quái thú rồi. Trương Trạch Long ngồi trên sofa. Chờ thúc của ngươi gọi về thôi. Bên ngoài căn cứ hết sức nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể có một con quái thú ẩn nấp bên cạnh. Do đó bình thường phải tìm một nơi an toàn mới có thể liên lạc với người trong khu vực thành thị. Một lát sau. Đại ca hả? Có chuyện gì vậy? Một thanh âm trầm thấp vang lên. Em bây giờ đang khá là bận đó. Ồ hổ nè, lần này việc không nhỏ đâu, cháu của ngươi gây đại họa rồi. Trương Trạch Long nói mà mắt hơi đỏ lên. Hạo Bạch gây họa gì chứ? Đại ca ngươi nói em nghe. Đệ đệ Trương Trạch Long là Trương Trạch Hổ, nói. Chuyện là như thế này. Trương Trạch Long lập tức đem mọi việc vừa rồi của nhi tử thuật lại một lần. Điện thoại di động im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói của Trương Trạch Hổ. Hạo Bạch tiểu tử này, dám đi gây chuyện với chuẩn vũ giả hả? Rõ là gan lớn mà. Từ hôm nay trở đi, Hạo Bạch mỗi ngày đều phải ở nhà, đừng ra ngoài gây rắc rối nữa. Cũng đừng có gặp La Phong nữa. Thúc, con biết rồi. Trương Hạo Bạch như là ôm một cái cây rơm cuối cùng, gật đầu lia lịa đáp. Ừ, được rồi, các ngươi đừng làm gì hết. Thanh âm trong điện thoại di động tiếp tục nói. Tất cả chờ ta trở về, cho dù là người của an toàn cục tới bắt ngươi đi, cũng đừng làm cái gì khác cả. Tất cả cứ chờ ta về. Nhiệm vụ lần này của ta khá là quan trọng, có lẽ phải 1-2 tháng mới về được. Trương Hạo Bạch gật đầu lia lịa. Yên tâm đi Hạo Bạch. Đại ca ta chỉ có ngươi là đứa con trai duy nhất thôi, thúc sẽ cố gắng bảo vệ ngươi. Thanh âm trong điện thoại di động tiếp tục nói. Đại ca, đội trưởng gọi em rồi, không nói nhiều nữa nha. Nhớ kỹ đó, đừng làm cái gì khác cả, cứ chờ em về. Tiếng ngắt điện thoại vang lên, cha con Trương Hạo Bạch lúc này mới thở phào một hơi. Hết tập 4 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.